Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 4 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 4: Duyên phận dở dang. Diệu Xuân ôm mặt khóc, bên nàng Hoài Sơn cứ ngồi lầm lì không nói năng gì. Diệu Xuân khóc một lúc rồi lấy khăn lau nước mắt. Mẹ anh đến hôm nay vẫn chưa về, hay là anh lừa gạt em? Em còn biết trả lời mẹ em thế nào? Ngày nào Sâm cũng hối thúc xin cưới, đến nông nỗi này em còn sống thế nào được? Diệu Xuân nói xong lại khóc. Hoài Sơn tỏ vẻ chán nản. Thì em cứ nhận làm vợ quận Sâm đi, ngày nào em cũng làm khổ anh như thế này thì anh sống làm sao được? Mẹ anh chưa về thì anh bảo là chưa về, chứ anh lừa gạt em làm gì? Sự thật, mẹ anh đi ngoại quốc, không có thư từ gì về cho anh, thì anh biết đâu mà gửi thư? Diệu Xuân kêu lên. Thế này thì rõ ràng anh đã giết em, chúng ta trót yêu nhau rồi. Nói đến đây, Diệu Xuân nghẹn ngào và nàng nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm mà nàng đã lén mẹ đến với Hoài Sơn. Rồi vì không dằn lòng được, nàng đã trao thân cho Hoài Sơn, vì tin rằng thế nào chàng cũng cưới nàng, và mẹ chàng thế nào cũng về kịp. Hoài Sơn chậm rãi lấy thuốc ra hút. Việc đã lỡ rồi, nếu em thật lòng yêu anh thì cứ lén theo anh về Sài Gòn, không ai phá rại chúng ta cả. Diệu Xuân nói. Không được, em không ngờ anh tệ như thế. Anh xin thề, lúc nào anh cũng yêu em tha thiết, nhưng hiện giờ mẹ anh chưa về, anh chưa thể cưới em được. Diệu Xuân nghe thế đứng lên, thất thểu ra về, lòng tê tái. Giá Sâm biết nàng không còn trinh trắng thì chàng có thèm đeo đuổi làm gì nữa. Nàng muốn nói thật cho mẹ biết, để mẹ đừng hy vọng gả nàng cho Sâm nữa. Nhưng không nỡ làm cho mẹ đau khổ, Diệu Xuân đành làm thinh, ôm ấp tâm sự thầm kín của mình. Đã vậy, trong lúc đó, bà Phó Quỳ đang khỏe mạnh lại ngã xuống nhóm bệnh. Bệnh bà mới phát nhưng lại có mồi nặng. Diệu Xuân lo ngại tìm thầy chạy thuốc, và quận Sâm cũng lui tới ngày một giúp Diệu Xuân chăm sóc bà Phó Quỳ. Bà Phó Quỳ thấy bệnh tình lâu khỏi thì thúc giục Diệu Xuân nên bề gia thất. Trước cảnh tình ấy, Diệu Xuân còn biết nói gì nữa? Huống chi đã đến ngày nàng hứa với mẹ rồi mà Hoài Sơn chưa toan tính gì thì nàng còn thoái thác thế nào? Bà Phó Quỳ nói có vẻ khẩn cấp. Mẹ biết không sống được nữa, nếu con không nghe lời mẹ thì sau này con sẽ ăn năn con ạ. Quận Sâm lại hết lòng lo cho bà Phó Quỳ, khiến Diệu Xuân cũng cảm động trước sự sốt sắng của chàng. Thế là Diệu Xuân nhận lời. Đám cưới của nàng là cái đám cưới chạy tang, cử hành rất đơn giản như ý muốn của Sâm. Sau ngày cưới, Sâm tuy biết Diệu Xuân không còn trinh trắng nhưng vẫn không lấy thế làm điều. Chàng cho rằng cưới được Diệu Xuân là may mắn rồi. Sự thật, chàng cũng lừa dối Diệu Xuân vì đã có vợ. Chàng tự hào là tránh được Diệu Xuân với Hoài Sơn. Diệu Xuân về với Sâm được một tuần thì bà Phó Quỳ chết. Đám tang của bà cử hành một cách trọng thể, và dì Diệu Xuân từ Sài Gòn về đem Diệu Lan đi để nuôi nấng. Cái chết của bà Phó Quỳ làm Diệu Xuân đau khổ không sao nói được. Nàng mà ngờ mẹ chết thì đâu nhận lời làm vợ Sâm làm gì. Vì muốn mẹ vui lòng để chống khỏi bệnh, nàng mới hy sinh mối tình đầu của nàng để về với Sâm. Nàng bẻ bàng hết sức vì đã đem về cho Sâm một tấm thân hoang ố. Tuy Sâm không thấy làm điều, nhưng tự nàng cũng lấy làm hổ thẹn. Từ đấy, Diệu Xuân cứ buồn luôn. Nàng không đi đâu cả và cũng không biết gì về Hoài Sơn nữa. Nàng làm việc như một cái máy, làm để giết thì giờ, để sống qua ngày. Sâm thì lúc nào cũng vồn vã, nuông chiều nàng. Nhờ có Sâm mà ngôi nhà và ruộng đất của bà Phó Quỳ được bán một cách nhanh chóng. Số tiền ấy, Diệu Xuân gửi cả vào ngân hàng cho em. Nhiều lúc thấy Diệu Xuân buồn phiền, thì Sâm tìm cách an ủi nàng. Em không muốn ở đây với anh. Em có thể nói thật, anh yêu em và có thể hy sinh tất cả cho em. Diệu Xuân nói, em buồn vì mẹ em chết, chị em phải ly tán mỗi đứa một nơi. Anh tử tế lắm, tình của anh em chưa đền đáp được mảy may. Sâm nghe thế rất vừa ý, nhưng không biết cách gì làm Diệu Xuân vui được. Chàng nhờ Thái dò dùm chàng về hành động của Hoài Sơn và yên tâm khi biết Hoài Sơn đã dọn về Sài Gòn sau khi được tin Diệu Xuân đã nhận lời làm vợ Sâm. Cái biệt thự bên hồ Thanh Thủy bỏ trống từ ngày ấy. Một hôm, Diệu Xuân nghe trong người không được khỏe, thấy bần thần khó chịu, nàng liền đi dạo mát để hứng gió. Sâm hỏi nàng đi đâu, nàng nói, em đi một vòng cho đỡ mệt, anh có thể đi với em không? Sâm nghe thế mừng lắm, vì từ trước đến giờ, Diệu Xuân ít muốn đi chung với Sâm. Chàng nói, anh sẽ đưa em đi chơi, đó là một ân huệ em ban cho anh. Diệu Xuân mỉm cười, em biết vậy thì đã rủ anh đi chơi lâu rồi, em chỉ sợ anh không thích. Lúc đi trên con đường làng rộng lớn và mát mẻ, Diệu Xuân nói, em không dám đi với anh nhiều, vì bạn em trông thấy chúng nó ngạo em. Sâm nói, sao lại ngạo? Chúng nó bảo em lên mặt bà này bà nọ. Lên mặt thì đã sao? Diệu Xuân vừa đi vừa nói chuyện, không để ý Sâm đã đưa nàng về phía hồ Thanh Thủy. Khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy đi về hướng ấy thì tỏ vẻ do dự, nhưng rồi nàng mạnh dạn đi một cách tự nhiên. Lúc đến gần hồ, nàng liếc nhìn ngôi nhà của Hoài Sơn thì thấy cửa đóng bịch bùng. Nàng thấy lòng se lại, và lúc ấy nàng bỗng nghe trong người khó chịu, muốn nôn mửa. Nàng vội lấy tay bịt miệng nhưng không kịp nữa. Thấy vợ ói, Sâm lo sợ hỏi, em nghe trong người thế nào? Mình về thôi. Nhưng lúc ấy Diệu Xuân đã ngã nhào vào người Sâm. Một lúc sau Diệu Xuân tỉnh lại, nàng đưa tay lên trán đập nhẹ nhẹ mấy cái rồi gượng ngồi dậy. Nhưng mệt quá, nàng ngã trên bắp vế của Sâm. Đôi mắt nàng nhìn về phía nhà của Hoài Sơn và thở dài não nùa. Nàng không ngờ khi cùng Sâm đi qua lại chỗ cũ, nơi nàng đã cùng Hoài Sơn chuyện trò không biết bao nhiêu lần và trao thân cho chàng, thì nàng lại nhận thấy rằng mình đã có thai. Cái thai ấy là kết quả của cuộc tình duyên thầm lén giữa nàng và Hoài Sơn, hay là cái kết quả của cuộc hôn nhân cưỡng bách của nàng và Sâm? Nàng đau khổ quá, và trong giờ phút ấy làm sao không nghĩ đến Hoài Sơn được. Nghĩ đến Hoài Sơn trong lúc nàng đang nằm gối đầu lên bắp vế của Sâm là một điều mà nàng cho là có tội. Vì thế Diệu Xuân lấy hết sức chống tay ngồi dậy. Thôi, chúng ta về, em có một cái tin không biết là mừng hay buồn để báo cho anh. Em đã có thai. Vừa nghe Diệu Xuân nói, Sâm nhảy cẩn lên. Em đã có thai? Trời ơi, sung sướng quá, mẹ anh mà hay tin này thì người sẽ lập tức vào đây. Nói xong câu ấy, Sâm đứng khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu. Chàng cưới Diệu Xuân là cưới lén, chứ đâu cho mẹ chàng hay. Mẹ chàng chỉ biết có Phương và đứa con của Phương. Nghĩ đến Phương, Sâm trở nên lo nghĩ. 2 tuần lễ nay, Phương cứ đòi lên đây ở với chàng. Chàng nhất định phản đối và sau cùng phải nhờ mẹ chàng gọi Phương về Huế. Nhưng về Huế rồi, Phương vẫn năn nỉ đòi vào với chàng. Thấy Sâm có vẻ lo nghĩ, Diệu Xuân lại tưởng Sâm đang nghi ngờ về cái thai của nàng, vì nàng về với Sâm mà không còn trinh trắng. Sâm quay lại, thấy vẻ mặt lo âu của Diệu Xuân thì đổi sầu làm vui. Em cứ yên lòng tịnh dưỡng, để rồi cho anh một đứa bé trai em nhé. Anh sẵn lòng quên tất cả và chỉ nghĩ đến sự tạo cho em một cuộc đời vui tươi, hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em xin cố gắng làm tròn phận sự của một người vợ để đền đáp tấm lòng quảng đại của anh. Diệu Xuân đứng dậy, vịn vào Sâm để trở về nhà. Diệu Xuân cảm thấy Sâm yêu nàng nhiều quá, nhưng từ trước đến nay nàng không quan tâm đến điều đó. Nàng cứ cho rằng Sâm đã ỷ quyền thế ép nàng phải làm vợ chàng. Nhưng bây giờ Hoài Sơn không còn ở đây nữa, vả lại nàng cũng không được quyền nghĩ đến ai và yêu ai khác hơn Sâm. Nàng nhận thấy Sâm rất nuông chiều nàng, lúc nào cũng tìm cách làm vui lòng nàng. Diệu Xuân hỏi Sâm vì nhớ đến lời Sâm nói lúc nãy. Bộ mẹ thích có cháu nội lắm sao? Sâm nói, mẹ ao ước từ lâu, mẹ chỉ có một mình anh. Diệu Xuân nói có vẻ ăn năn. Mấy lúc này em không biết gì về anh cả. Anh là con một mà em cũng không biết. Thật, em có lỗi quá. Nhưng tại sao ngày cưới mình mẹ không vô hả anh? Mẹ thấy em thì mẹ có yêu em được không? Cha mới chết, mẹ phải ở nhà săn sóc ruộng vườn, vì gia đình anh cũng thuộc hạng giàu em ạ. Mẹ mà thấy em thì chắc mẹ yêu em lắm. Người như em thì ai mà không yêu. Nói đến đây Sâm bức rất khó chịu. Tại sao lúc mẹ chàng bảo chàng cưới vợ bé thì chàng lại quá yêu thương Phương mà nhất định không chịu? Bây giờ thì làm sao xếp đặt cho ổn thỏa để cho Phương khỏi khổ mà Diệu Xuân khỏi trách chàng lừa dối phỉnh phờ nàng? Nói thật cho mẹ chàng biết ư? Nói thật với Phương và Diệu Xuân ư? Sâm thấy khổ sở quá. Diệu Xuân sắp có con, vì hạnh phúc của đứa bé, Diệu Xuân có thể yêu chàng và tìm cách giữ hạnh phúc gia đình. Trong lúc chàng hy vọng được Diệu Xuân yêu thương quý mến thì lại càng thêm lo nghĩ. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Diệu Xuân nghĩ đến cái thai mà nàng đang mang. Dù đứa bé ấy có là con của Hoài Sơn thì giờ đây nó cũng là con của Sâm. Nàng sẽ không bao giờ cho Hoài Sơn biết đó là con của chàng. Nàng sẽ dốc lòng quý mến Sâm để chuộc lại cái lỗi nàng đã phạm. Nàng mong đứa bé ấy sẽ là một đứa con trai để Sâm vui lòng. Mẹ Sâm cũng ao ước có cháu nội để ẵm bồng, vậy thì đứa bé ấy sẽ là một sợi dây ràng buộc nàng với Sâm. Sâm thấy Diệu Xuân có vẻ suy nghĩ, liền hỏi, em có điều gì phân vân? Diệu Xuân nói, em nghĩ đến đứa con của chúng ta, nếu nó là con trai thì may mắn cho chúng ta lắm. Nhưng anh nè, người ta bảo người đàn bà nếu chỉ có một đứa con thì thường khó tánh và ích kỷ lắm. Họ không muốn ai yêu đứa con của họ hết. Do đó họ rất ghét cô dâu hay chú rể, vì họ cho rằng người ấy sẽ cướp mất con của họ. Em mong rằng mẹ sẽ không như thế và mẹ sẽ yêu con em. Mẹ khó tánh lắm, nhưng nếu em có con thì mẹ sẽ cưng em thôi. Em cứ yên lòng tịnh dưỡng. Thường thường người đàn bà trong thời kỳ thai nghén ăn uống không được nên yếu đuối, cần thuốc men nhiều hơn thì mới mạnh khỏe được. Diệu Xuân về đến nhà là phải vào phòng nằm nghỉ. Sâm lo ngại mời thầy đến xem mạch cho nàng. Thầy thuốc cũng bảo Diệu Xuân có thai. Từ hôm ấy, Sâm lúc nào cũng lo nghĩ. Chàng muốn viết thư thú thật với mẹ, nhưng hễ lấy giấy bút ra thì lại lưỡng lự và cất đi. Ngày tháng trôi qua, bệnh của Diệu Xuân đã thuyên giảm. Một hôm, nhân soạn quần áo của Sâm để bỏ giặt, Diệu Xuân thấy trong túi quần có một phong thư. Diệu Xuân không có ý tò mò, nhưng khi liếc nhìn nét chữ ngoài phong bì, nàng nhận ra đó là chữ của đàn bà. Nàng rút lá thư ra và đọc. Nàng ngạc nhiên hết sức khi đọc qua những câu đầu. Anh Sâm thân mến, đã lâu quá không nhận được thư anh. Em nóng lòng quá, không biết anh có mạnh khỏe không. Em có ngỏ cùng mẹ sự lo nghĩ của em, thì mẹ bảo chắc anh bận nhiều việc. Nhưng bận nhiều việc thì anh cũng viết cho em vài dòng để em được biết về sức khỏe của anh chứ. Độ rầy, ngoài này trời lạnh lắm. Bé Hà cứ ho khúc khắc mãi, coi bộ con bé không chịu được khí hậu ngoài này. Em đã xin mẹ cho em trở về Sài Gòn. Giá lúc này anh còn ở tại Nha Trang thì em đã mang bé Hà vào. Nhưng anh đang ở Thanh Thủy, nơi mà anh bảo khí hậu độc, thì em làm sao dám mang nó lên đó. Em nhớ anh quá, chúng ta xa nhau quá lâu rồi. Vợ chồng còn trẻ mà chồng ở một nơi, vợ ở một ngã. Anh bảo em làm sao không đau lòng. Nhiều lúc em đau khổ quá vì nghĩ bậy bạ. Em nghĩ có lẽ anh đã yêu ai khác nên mới lợt lạc với em. Và mỗi khi ý nghĩ này đến với em thì em lại muốn chết đi cho đỡ khổ. Em mà hay nông nỗi này thì em không bao giờ nhận nuôi Cẩm Hà. Không nuôi Cẩm Hà, chắc gì em đã khỏi bị bỏ rơi. Em biết lá thư này sẽ làm anh tức giận, nhưng làm sao bây giờ? Lòng em lo nghĩ, nghi ngờ và đau khổ. Chúc anh khỏe mạnh, em Phương. Diệu Xuân thấy tim mình như đứng lại, thở không được. Trời ơi, Sâm đã có vợ rồi sao? Sâm lừa dối ta. Sâm độc ác đến thế sao? Sâm đã có vợ mà chàng nỡ lòng nào cướp ta và làm đổ vỡ mối tình đẹp đẽ của ta. Diệu Xuân nghẹn ngào và hai hàng lệ trào ra trên đôi má. Diệu Xuân đọc xong, ngồi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Nàng không ngờ Sâm độc ác như thế, phá dở dang hai cuộc đời, đời Phương và giờ đây đời nàng. Nhưng trong bức thư có nhiều chỗ nàng không hiểu được ý nghĩ của Phương. Diệu Xuân ăn năn hết sức. Giá nàng hay nông nổi này thì nàng không bao giờ nhận lời làm vợ Sâm. Thảo nào hôm đám cưới Sâm không mời mẹ vào và cũng không mời những người bạn của chàng ở Nha Trang. Càng nghĩ Diệu Xuân càng giận Sâm. Nàng đứng lên để phong thư trên bàn và đợi Sâm về xem thử chàng sẽ nói thế nào. Không, nàng không thể sống chung với Sâm nữa. Nàng sẽ về Sài Gòn sống với em. Nghĩ đến cái thai, nàng lại do dự, không đủ can đảm định đoạt gì nữa. Nếu đứa bé ấy là con của Sâm, nàng nỡ lòng nào dứt tình cha con của Sâm? Đau khổ quá, Diệu Xuân chạy vào phòng và úp mặt vào gối khóc rấm rứt. Một lúc sau, nàng nghe tiếng giày của Sâm đi lại ngoài phòng khách. Biết Sâm đã về, nàng cũng không buồn ngồi dậy, quay mặt vào vách làm bộ ngủ. Sâm thay quần áo và đi lại bàn để mấy tờ báo vừa đem về. Nhận ra phong thư của Phương, chàng tái mặt. Phong thư của Phương ai đem để đây? Ngoài Diệu Xuân ra còn ai dọn dẹp quần áo của chàng? Sâm vội cất bức thư vào ngăn kéo và rón rén đi vào phòng Diệu Xuân. Đến nước này thì chàng phải giải thích cho Diệu Xuân hiểu để nàng tha thứ cho chàng. Sâm lại bên giường mà Diệu Xuân vẫn không quay lại. Sâm ngồi xuống và lấy tay đặt lên lưng Diệu Xuân. Tức thì Diệu Xuân ngồi ngay dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sâm một cách thất vọng. Tại sao anh lừa dối em như vậy? Anh hại một đời em. Không dằn được sự uất ức, Diệu Xuân nói tiếp. Mẹ em ép em phải nhận lời anh, mặc dù em đã có ý nghi ngờ anh đã có vợ rồi. Em đâu có ham địa vị, thế mà giờ đây thiên hạ sẽ chê cười em là kẻ ham tiền, ham danh và cướp hạnh phúc của kẻ khác. Sự thật, chính anh đã cướp hạnh phúc của em. Anh độc ác quá. Em đã là vợ của kẻ khác rồi, thế mà anh cứ cướp em cho kỳ được. Vì anh mà có kẻ đang đau khổ, chết dở sống dở. Anh còn làm cho vợ anh đau khổ nữa. Tại sao anh có thể làm như thế? Diệu Xuân khóc tỉ tê, khiến Sâm ngồi đó mà như là chết rồi. chàng không dám nói gì cả. Đợi Diệu Xuân nín, chàng mới lấy tay đặt nhẹ lên vai nàng. Diệu Xuân hất tay chàng ra. Bây giờ anh tính sao? Anh dàn xếp thế nào? Chứ nếu để vợ anh vào đây thì còn gì là em? Sâm đau lòng quá, liền nói. Em hãy bình tĩnh nghe anh trình bày đây. Anh có vợ từ lâu, nhưng vợ anh không sanh đẻ gì cả. Mẹ anh bắt anh phải cưới vợ khác. Sâm kể một hơi về cảnh vợ con của chàng và nói tiếp. Cẩm Hà không phải là con ăn. Mẹ anh không biết chuyện ấy. Nhưng bây giờ anh không thể giống mẹ anh nữa, vì em sắp có con. Đứa con này mới là con của anh. Em tha thứ cho anh. Anh sẽ có cách thu xếp cho yên ổn. Và Phương không bao giờ dám phá rầy em. Em cứ tin nơi anh. Đàn ông sao mà ích kỷ quá. Lúc yêu thì bày mưu lập kế bắt vợ phải làm theo. Rồi giờ đây lại định nói rõ cho mẹ mình biết âm mưu tai hại ấy. Té ra bao nhiêu tội lỗi anh trút cả cho vợ anh. Mẹ anh sẽ oán ghét Phương như trước kia. Trước kia Phương bị ghét vì tội không con. Nhưng bây giờ thì bị ghét vì hai tội: không con và lừa dối. Như thế Phương sẽ sống sau đây? Sâm nghe Diệu Xuân nói, biết mình có lỗi nhưng vẫn tìm cách bào chữa. Mọi việc trở nên rắc rối như thế chỉ vì anh gặp em. Nói thế không phải anh đổ lỗi cho em, nhưng giá anh không gặp em thì không bao giờ anh phụ Phương cả. Vì em là người lý tưởng của anh. Từ khi gặp em rồi thì anh có thể làm tất cả tội lỗi, miễn sao cưới được em. Diệu Xuân thở dài. Như thế mọi tội lỗi của anh là do em gây ra. Chẳng lẽ bây giờ anh bắt Phương phải ở vậy nuôi Cẩm Hà? Thà trước kia anh nghe lời mẹ cưới vợ khác đi, Phương khỏi phải có thêm cái gánh nặng ngày nay. Nhờ có chuyện lôi thôi ấy mà anh mới gặp được em chứ. Diệu Xuân vừa giận vừa thương hại cho Sâm. Nàng thấy khó xử quá. Sâm như nghĩ ra điều gì, liền nói. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ về Huế để bàn với mẹ anh. Không nên thưa rõ với mẹ anh trước khi anh gặp Phương. Anh phải biết ý kiến Phương trước đã. Em nói cũng có lý. Được, anh sẽ đánh điện cho Phương, bảo là anh sẽ về gấp. Như thế Phương khỏi vào đây. Nói là làm, Sâm sai người đánh điện và thu xếp đồ đạc để về Sài Gòn. Diệu Xuân không khỏe nên cứ để mặc cho chàng sắp áo quần và vali. Nàng cảm thấy buồn làm sao ấy. Sáng hôm sau, trước khi lên xe, Sâm nói với Diệu Xuân. Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, anh đi vài hôm lại về ngay. Em nên biết, anh có thể phạm tất cả tội lỗi, miễn là được yêu em. Dù vật đổi sao dời, anh không thể nào phụ em được. Diệu Xuân làm thinh, ôm mặt khóc. Chính nàng không hiểu vì sao nàng khóc, vì đau khổ cho duyên kiếp của nàng, hay khóc vì cảm động trước mối tình tha thiết, si mê của Sâm. Sâm thấy Diệu Xuân khóc, không nỡ ra đi, van lơn. Em đừng khóc nữa, em khóc thì chết cả ruột gan anh em ạ. Nếu em có bề gì thì chắc anh không sống nổi. Phương từ Huế về Sài Gòn, đã thu xếp đồ đạc định đi Thanh Thủy. Nàng nói với mẹ. Con gửi Cẩm Hà cho mẹ, con đi Thanh Thủy thăm anh Sâm, con nghe nóng lòng quá. Bà Lộc ngạc nhiên. Sao con không mang Cẩm Hà theo? Phương rưng rưng nước mắt. Bây giờ con không thiết gì nữa cả, con nghi anh Sâm đã phụ con. Bà Lộc lắc đầu. Thì con nghi đã lâu, chứ có phải đến hôm nay mới nghi đâu. Nhưng nếu có xảy ra việc gì không may cho con, thì chính là lỗi tại con cả. Người ta đề phòng sức nước là khi nó chưa dâng lên cao, chứ một khi nó đã phá vỡ đê thì còn ai ngăn nổi nữa. Tại sao trước đây khi nó hối con đi theo nó, con lại do dự? Phương khóc một lúc rồi nhìn mẹ. Mẹ chịu cực giùm con độ một tuần, mẹ giữ giùm Cẩm Hà cho con. Con đi lên Thanh Thủy cho biết trắng đen, để con khỏi nghi ngờ đau khổ một cách vô nghĩa. Được, con cứ đi Thanh Thủy cho yên lòng, mẹ sẽ giữ Cẩm Hà. Phương chưa đi thì nhận được điện tín của Sâm. Mặt nàng tái hẳn lại, nàng run lên và nói với mẹ: không biết Sâm có chuyện gì mà lại đánh điện tín như thế này. Và nàng mở điện tín ra xem, mặt tươi hẳn lên. Anh Sâm sắp về tới rồi, may quá, phải con đi liền thì lại không gặp anh rồi. Thế là Phương hớn hở xách giỏ đi chợ, mua tất cả những thứ mà Sâm thích. Nàng sung sướng được làm bổn phận của một người vợ. Cái phận sự mấy lâu nay, nàng dẹp lại một bên, sống xa chồng. Chiều hôm ấy, nàng đang bận nấu nướng thì Sâm về tới. Phương ôm Cẩm Hà chạy ra mừng, ngạc nhiên thấy Sâm đẩy đà, trông khỏe hơn trước nhiều. Phương vui mừng nói lớn: làm ông chủ quận có khác, mập và trẻ hơn trước nhiều. Em định lên thăm anh đấy, giá mẹ đừng can ngăn thì em đã đi rồi. Sâm thấy Phương vui mừng thì thấy khó xử. Thế nào Phương cũng giận chàng, lương tâm chàng đang giày vò làm sao mà dàn xếp cho yên ổn. Sâm đưa tay bế Cẩm Hà, chàng không hung nó cái nào cả. Còn nó thấy Sâm thì khóc và ngoảnh mặt đi nơi khác. Phương nói: thôi, trả nó lại cho em, để em gửi nó cho mẹ. Em đang làm tiệc thết anh đây, cháo gà này, chả giò này, toàn món anh thích. Phương không giấu giếm được sự vui mừng, nàng nói cười luôn miệng, trong khi Sâm như chết cả ruột gan. Chính trong giờ phút này, Sâm lại cứ nghĩ đến hình ảnh Diệu Xuân tươi đẹp, và cũng vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho Diệu Xuân mà chàng phải về đây. Tuy trong lòng rối như tơ vò, nhưng Sâm cũng phải gắng gượng làm vui. Chàng chuyện trò với mẹ để đợi Phương dọn cơm. Bà Lộc gợi chuyện: con làm gì mà ở miết trên ấy, để con Phương cứ đứng ngồi không yên. Nó cứ nghĩ là con đã có vợ bé. Công việc ở quận nhiều quá mẹ ạ. Phần thì ở đó dân cao nguyên rất đông, họ hay kiện cáo nên phải xử mãi. Em Phương cứ lo chuyện viễn vong, lần này thì con về để thu xếp. Bà Lộc nghe nói thu xếp thì ngỡ là Sâm về để mang vợ con đi, nên nói: nếu được vậy thì hay lắm con ạ. Vợ chồng còn trẻ mà xa nhau quá lâu thì cũng có hại. Nhưng trong con độ rầy phát tướng quá, phải chi con Phương nó mập thêm một chút thì tốt biết bao. Đã vậy mà Cẩm Hà cứ đeo cứng lấy nó, không chịu rời xa một bước. Bữa cơm hôm ấy chỉ có mình Phương là vui hơn cả. Sâm ăn rất ít, chàng bảo là vì đi đường quá nhọc. Sự thật là chàng như nghẹn vì sự vui mừng của Phương. Phương vui mừng như thế thì chàng làm sao dám nói sự thật cho nàng biết. Làm cho nàng đau khổ là một tội ác tày trời. Tối hôm ấy, lẽ dĩ nhiên chàng chưa nói ra được. Chàng đợi đến ngày mai sẽ nói, và khi nói xong sẽ lên xe đi liền. Như thế, chàng đỡ phải thấy sự đau khổ của Phương. Ngày hôm sau, chàng nói với Phương: tối nay anh trở về Thanh Thủy, chiều nay chúng ta đi dùng cơm tiệm, anh sẽ đãi lại em một bữa. Anh về chuyến này là để bàn với em một chuyện, ở nhà nói không tiện. Phương nhìn Sâm: việc gì thế, có quan trọng lắm không? Cũng không quan trọng lắm. Từ lúc ấy, Phương không còn yên ổn được nữa, nàng trở nên phập phồng lo sợ. Tại sao Sâm về mà có đánh điện báo tin trước? Đích thị là Sâm về gấp vì sợ nàng ra thăm chàng. Hai người bàn to nhỏ với nhau thì bà Lộc nghe được. Bà biết Sâm muốn nói chuyện riêng với Phương, nên một lát sau bà vợ có công việc phải đi đến tối mới về. Bà Lộc vừa đi thì Phương nói với Sâm: thôi, mẹ đã đi rồi, nếu anh có việc gì muốn bàn với em thì cứ nói ngay đi, để em khỏi phải lo sợ và phòng. Sâm biết là không thể do dự được nữa, nên nói: anh sẽ nói cho em hiểu nguyên do như thế này. Nói đến đây, Sâm ngừng lại, và không dám nói nữa. Chàng thấy nghẹn ngào. Bộ khó nói lắm hay sao mà anh đắn đo như vậy? Em cũng hiểu là anh yêu em đến bực nào. Vì yêu em mà anh đã lừa dối mẹ về con bé Cẩm Hà để khỏi bị ép cưới vợ bé. Nhưng anh chưa từng trải việc đời em à. Trong thời kỳ chúng ta xa nhau, lòng anh như bị một lỗ trống. Thế rồi trong lúc xa em, anh gặp một cô gái hiền lành ở trên ấy. Nghe Sâm nói đến đây, Phương tái mặt lại và kêu lên. Thôi, em hiểu rồi, anh không cần phải nói nữa. Em đã nghi ngờ từ lâu, nhưng anh cứ tìm cách lừa em. Anh nên hiểu rằng, khi người ta yêu nhau một cách chân thành, thì một sự thay đổi nhỏ đến đâu của người yêu mình cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ngay. Nếu anh đã thay lòng đổi dạ, thì cứ nói cho em biết. Nào anh có muốn phụ em, nhưng người đàn ông có những lúc yếu lòng, nhất là khi phải sống xa vợ. Anh gặp cô gái ấy và đem lòng lưu luyến nàng, nhưng thiếu nữ ấy không yêu anh. Phương thở dài, nhìn sững Sâm và đợi chàng nói tiếp. Sâm cũng nhìn Phương, chàng khó xử trí vì thấy vẻ mặt hơ hại của Phương. Nói thật hết thì thế nào Phương cũng đau khổ và điên được, nhưng chàng không thể giấu giếm được nữa. Hạnh phúc của Diệu Xuân bắt buộc chàng phải tàn nhẫn đối với Phương. Thiếu nữ ấy không yêu anh, yêu một nhà văn giàu có cả một cái biệt thự ở Thanh Thủy. Hai người đã trao thân cho nhau và chỉ đợi mẹ của nhà văn ấy ở ngoại quốc về là họ làm lễ thành hôn. Thế mà anh cậy oai quyền, ép mẹ nàng phải gả nàng cho anh. Và giờ đây, nàng đã có thai với anh. Phương kêu lên một tiếng, mọi vật đều quay cuồng xung quanh nàng. Sâm thấy nàng tái xanh một cách đáng sợ, vội vàng chạy lại ôm nàng. Nhưng cùng lúc ấy, Phương trấn tĩnh lại ngay, xô mạnh Sâm ra. Anh tệ quá, cướp vợ của người ta và phụ rẫy em, mà anh vẫn ngang nhiên là một ông chủ quận. Bây giờ anh về đây muốn gì? Diệu Xuân đòi bỏ anh mà đi. Nhưng em ơi, anh mà không có nàng thì anh sẽ chết. Vả lại nàng đang có thai và đứa bé ấy là con của anh. Vì thế mà anh phải về đây bàn với em. Phương không thấy oán ghét gì Diệu Xuân. Nàng chỉ tức giận vì sự tệ bạc của Sâm. Anh muốn tôi trả tự do cho anh phải không? Đâu có được. Anh bắt tôi phải nói dối với một người đáng tôn kính. Anh bắt tôi phải cực khổ vì một đứa bé con của ai đâu. Và giờ đây, anh lại định hất tôi ra để sống với một cô gái khác. Không, đến đâu thì đến, tôi cũng không chịu thua anh chuyến này. Tôi sẽ đi tìm cái nhà văn tình địch của anh mà anh đã làm cho họ rẻ thúy chia lan ấy để hợp lực với người ấy. Nhờ các báo đưa cái vụ án tình này ra ánh sáng của dư luận. Sâm nhìn Phương, chàng không ngờ Phương ăn nói như thế. Từ hồi nào đến giờ, chàng chỉ thấy ở Phương sự nhu thuận, hiền lành mà thôi. Sâm đành phải xuống nước năn nỉ. Tội nghiệp mà em hãy nghĩ lại cho anh nhờ. Anh nhờ em thu xếp thế nào cho tình nghĩa vẹn toàn. Anh không phụ em, mà cũng không phụ Diệu Xuân. Tệ bạc đến thế là cùng. Thật, tôi không ngờ. Vậy bây giờ anh muốn gì? Sâm nói. Anh về đây thú thật cho em biết, vì lương tâm anh cắn rất nhiều quá. Anh xin em cứ ở đây nuôi con, và mỗi tháng anh sẽ gửi tiền về cho em. Bao giờ anh thu xếp được, thì anh sẽ mang em ra ngoài đấy. Mấy tháng nay, anh có gửi đồng nào về cho mẹ con tôi không? Tôi phải ẵm con về Huế sống nhờ với mẹ. Bây giờ anh còn hứa chuyện vu vơ nữa à? Nếu anh còn định về đây lừa dối tôi, thì mai đây, anh đi đâu, tôi bồng con đi đó. Tôi sẽ vào Thanh Thủy gây chuyện, thử xem ai xấu hổ cho biết. Rồi tôi sẽ đập đầu tại quận đường mà chết cho anh biết chừng. Sâm nghe giọng nói liều lĩnh của Phương, toát cả mồ hôi. Người đàn bà có thể làm những chuyện như thế một khi họ uất ức và ghen tuông. Ngày thường thì Phương hiền lành, nhưng ớt nào mà ớt chẳng cay. Sâm nói. Em đừng làm thế, em không yêu anh sao mà định phá sự nghiệp của anh? Phương hét lớn. Chứ ai yêu tôi mà bảo tôi phải yêu họ? Nói xong, vì uất quá, Phương khóc rấm rứt. Sâm không còn biết nói gì nữa. Bỗng Sâm nghĩ ra được một kế, chàng nói. Nếu em cứ làm dữ thế này, thì anh phải đánh điện mời mẹ anh vào gấp và anh phải thú thật cho mẹ biết. Nghe Sâm nói thế, Phương lau nước mắt nhìn Sâm. Không nên mời mẹ vào, chúng ta xử trí cũng được, mẹ vào thì ích gì? Nét mặt của Phương đang hung dữ bỗng trở nên dịu bớt, nàng có vẻ lo nghĩ. Sâm đã đoán hiểu những ý nghĩ của nàng. Phương không muốn mẹ chồng nàng biết Cẩm Hà không phải con nàng. Sâm thấy Phương suy nghĩ thì nói. Anh nói em không nghe thì anh biết làm gì hơn? Phương nói. Anh tính chuyện độc ác quá. Mẹ thì ham có cháu nội. Bây giờ nếu biết rõ Cẩm Hà không phải con anh và Diệu Xuân thì sắp có con, thế nào mẹ không bênh vực anh chứ? Anh tính nước cờ cao quá, và tôi làm sao không thất thế được? Thôi được, ở đời, người ta sở dĩ yêu quý nhau là ở chỗ tình nghĩa vẹn toàn. Chứ một khi anh đã thay lòng đổi dạ, thì tôi cũng không cần. Tức thì nói cho hả giận, chứ giết chém, làm hung làm dữ ích gì. Tôi sẵn sàng trả tự do cho anh đó. Anh cứ về với Diệu Xuân đi. Tôi cũng không cần anh gửi tiền về nuôi Cẩm Hà. Tôi dạy, tôi chịu. Tôi không dám làm phiền ai cả. Em nói lẫy đó à? Không, tôi nói thật đó. Nhưng tôi chỉ yêu cầu anh, đừng nói cho mẹ biết là Cẩm Hà không phải con anh. Chúng ta đã lãnh nuôi nó, thì anh phải có bổn phận lo tương lai của nó. Nó phải có quyền hưởng gia tài của mẹ và của anh. Anh cứ vào Thanh Thủy sống với Diệu Xuân đi. Tôi sẽ ẵm con về Huế. Về Huế? Em nói thế nào với mẹ? Thì nói anh có vợ khác. Rồi mẹ vào Thanh Thủy rầy la anh sao? Mẹ không rầy la đâu mà sợ. Mẹ muốn có cháu trai, mà Diệu Xuân thì đang có thai. Nói đến đây, Phương thương xót cảnh ngộ của mình và ứa nước mắt khóc. Sâm tìm lời an ủi nàng. Chàng không ngờ Phương làm hung làm dữ như thế, để rồi chịu nhịn nhục. Chàng lại đâm ra nghi ngờ, không hiểu Phương có thành thật với chàng không, hay Phương làm bộ như thế cho chàng tin và đùng một cái ẵm con vào Thanh Thủy gây rắc rối cho chàng. Chàng liền nói với Phương. Sao em không ở đây với mẹ cho vui? Anh tưởng tôi thiết cái gia tài của anh lắm sao? Tôi về ở với mẹ để hầu hạ mẹ và tả chút tình của mẹ đối với tôi. Mấy lúc sau này mẹ tử tế với tôi quá. Vả lại bây giờ tôi không thể ở đây. Tôi phải giấu không cho mẹ tôi biết anh đã phụ tôi. Người già rồi nên tôi không muốn những ngày tàn của người phải lo nghĩ về đứa con bà Phước này. Tôi sẽ nói dối với mẹ là tôi vào Thanh Thủy với anh. Anh nên hiểu cho khổ tâm của tôi. Nói đến đây, Phương lại khóc. Sâm thương hại cho Phương lắm. Chàng liền nói. Anh không bao giờ phụ em. Còn thế nào mới là phụ nữa? Vậy mà bây giờ anh còn nghi oan cho tôi là tôi không thành thật với anh. Toan dối anh, toan phá hạnh phúc của anh. Tôi để anh yên và hưởng hạnh phúc bên Diệu Xuân. Tôi không muốn làm khổ thêm một phụ nữ cũng đang khổ như tôi. Nói xong, Phương đứng lên ẵm Cẩm Hà vào lòng và nói với nó. Mẹ không ngờ con về làm con mẹ để gieo khổ cho mẹ và rước lấy khổ cho con. Từ lúc ấy, Sâm nói gì, nàng cũng như không nghe thấy gì nữa cả. Nàng nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, sống trong sự lẻ loi, thiếu tình yêu mà nàng đau xót như đứt từng đoạn ruột. Chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người ở video sau. Xin chào mọi người.